1/9. Nói xong, anh ôm Phù Khiết xoay người đi, đi ra giao lộ. Anh nhớ rõ vừa rồi đi trên đường có nhìn thấy một hiệu thuốc, ở đó hẳn là có mọi thứ cần thiết. truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Lý Ái Mỹ đứng tại chỗ ngây như gà gỗ, bất chi bất giác tán thưởng ra tiếng. Hoa, rất đẹp trai. Thật sự khiến người khác hâm mộ nha. Mục đích của đoàn người thật ra chính là muốn gặp mặt Khương Thừa Cực. Xác định Phù Khiết nói muốn kết hôn, cùng với việc có vị hôn phu ưu tú thực sự không phải đang nói đùa. Sau đó nhân cơ hội thuận tiện đùa Phù Khiết một chút mà thôi. Cho nên, sau khi bọn họ tới KTV, không đến nửa giờ liền tính tiền, đều tự mình về nhà. Anh đỗ xe ở bến đỗ bên cạnh KTV, cho nên bọn họ tiện đường tới chỗ Khương Thừa Cực đỗ xe. Xin lỗi, sau khi lên xe, Phù Khiết lập tức vì anh làm việc mệt mỏi một ngày, còn muốn anh đến gặp bạn mình, mở miệng giải thích. Em là nên xin lỗi mình. Hả? Cô sững sờ, không nghĩ tới anh lại nói như vậy. Vậy mà khiến mình bị thương. Hả? Cô lại sững sờ, hóa ra bọn họ đang, ông nói gà bà nói vịt. Em là vì sau khi anh làm việc mệt mỏi một ngày, còn gọi anh ra ngoài nên mới giải thích, cô nói. Việc này không có gì cần giải thích, trái lại với bản lĩnh của em. Em sao lại khiến mình bị thương như thế, em phải giải thích với anh chứ. Anh nghiêm trang yêu cầu, nghĩ đến trên làn da trắng nón của cô sẽ lưu lại vết sẹo, anh lại tức giận. Please, đây không phải lỗi của em. Hơn nữa, em vì sao phải giải thích với anh? Người bị thương là cô, chứ không phải là anh. Em hại vị hôn thê của anh bị thương. Phù Khiết ngẩn ngơ, có điểm giờ khóc giờ cười. Vị hôn thê của anh chính là em, cô hảo tâm nhắc nhở anh. Cho nên, em làm ơn cẩn thận một chút, bảo trọng cho anh được không? Hơn đi. Khương Thừa Cực bất đắc dĩ thở dài, đưa tay chạm vào 10 đầu ngón tay cô, sau đó đem tay của cô lên môi hôn một cái. Em đã rất cẩn thận rồi. Hôm nay liên tiếp 2 lần ngoài ý muốn chỉ bị thương ở đầu gối mà thôi, cô nói với anh. Liên tiếp 2 lần, chuyện gì đã xảy ra? Khương Thừa Cực cả người cứng đờ, bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Phù Khiết đơn giản đem buổi chiều thiếu chút nữa bị xe máy đụng phải, cùng chuyện vừa rồi nói lại một lần. Một ngày liên tiếp 2 lần tỷ suất cao bao nhiêu? Việc này so với chúng vé số còn cao hơn, dừng lại mua vé số đi, có thể chúng giải nhất đó, cô cười nói. Khương Thừa Cực một chút cũng cười không được. Em không cảm thấy là chuyện này có điểm không bình thường sao? Anh nhíu chặt mày chỉ ra trọng điểm. Phù Khiết gật gật đầu. Em có nghĩ tới, nhưng mà em gần đây không đắc tội với ai, cũng không có thời gian xen vào việc của người khác, cho nên đơn giản chính là việc ngoài ý muốn, không có khả năng nhằm vào em mà đến, cô kết luận nói, vẻ mặt biểu tình như kiến quái bất quái. Nghe cách nói của em, loại chuyện này trước kia cũng từng xảy ra. Khương Thừa Cực nhịn không được rít mắt hỏi. Hả? Ha ha ha. Phù Khiết nhất thời cười ra tiếng. Khương Thừa Cực nhịn không được lại thở dài một hơi. Honey, anh xin em một chuyện có được không? Cẩn thận một chút, anh thở dài cầu xin nói. Em còn tưởng rằng anh lại bảo em bớt lo chuyện của người khác. Phù Khiết nắm chặt tay anh. Khi anh nhìn về phía cô thì mỉm cười với anh. Anh không muốn thay đổi em, cũng không muốn hạn chế em. Anh chính là thích cô như vậy, làm sao lại thay đổi cô đây? Nhưng mà em cũng phải đồng ý với em, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giấu giếm chút nào. Anh yêu cầu, không, thỉnh cầu nói. Đáy lòng Phù Khiết ngọt ngào, thật sự không biết nên cảm ơn anh sao lại dung túng mình như thế, chỉ có thể dịu dàng nhận lời. Được, em đồng ý. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể xảy ra chuyện gì, 10 ngón tay hai người nắm chặt lại, kiên định không thay đổi. Chẳng qua là đầu gối bị xước ra, anh thật sự không cần phải đại phí chu trương đặc biệt tới đón em tan học đâu. Thấy Khương Thừa Cực đúng giờ xuất hiện tại cửa hàng chuyên bán cà phê mà cô học tập, chuẩn bị đón khi cô vừa vặn tan học thì Phù Khiết nhịn không được nhíu mày nói với anh. Rõ ràng buổi sáng khi cô đi, cô đã dặn qua anh, cô có thể tự mình về nhà, không nghĩ tới anh vẫn chạy tới. Chồng em là thương yêu em đừng có phúc mà không biết hưởng, bà chủ đứng bên cạnh cười nói. Việc này em đương nhiên biết, Vấn đề là anh ấy cũng phải đi làm, em không muốn chậm trễ thời gian làm việc của anh ấy, cũng không muốn anh ấy vì thế mà trở nên vất vả. Phù Khiết thở dài. Hoa, nói những lời này trước mặt ông xã, là muốn nói cho chị nghe, hay là nói cho cậu ấy nghe đây? Bà chủ giễu cợt cô nói. Đều có. Phù Khiết mỉm cười nhìn về phía Khương Thừa Cực. Anh đứng ở bên cạnh chỉ mỉm cười dịu dàng, thủy chung không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng chăm chú nhìn tình yêu và sự dịu dàng tràn đầy trong mắt cô, làm bà chủ đứng đối diện anh nhìn cũng nhịn không được muốn nổi da gà. Chịu không nổi, đi mau, đừng đứng ở đây liếc mắt đưa tình, đừng kích thích tôi là gái già, cuộc sống này chỉ còn lại có thân tình mà không có kích tình. Bà chủ phất tay đuổi người. Phù Khiết nghe vậy lên tiếng cười to. Bà chủ, chị nói như vậy không sợ ông chủ nghe thấy sao? Không có kích tình. Ha ha ha, thật buồn cười. Sợ cái gì, chị nói chính là lời nói thật. Bà chủ xem thường nói. Lại vẫn nhìn không được nhìn về phía sau cửa hàng. Chỉ sợ chồng mình thực sự sẽ nghe thấy, sẽ bị sửa chữa. Phù Khiết mỉm cười đem hết thảy xem tại trong mắt, nhưng không trêu chọc chị. Mặc kệ là đệ tử hay là nhân viên trong cửa hàng, tất cả mọi người biết ông chủ và bà chủ tuy kết hôn sớm, hơn nữa cũng đã kết hôn mười mấy năm, lại vẫn đang điệp tình thâm, là sự ao ước của mọi người. Vậy em đi trước, ngày mai gặp. Bà chủ, cô cười phất tay. Ngày mai gặp. Khương Thừa Cực gật gật đầu với bà chủ, sau đó tiến lên nắm tay cô, hai người cùng nhau xoay người rời đi. Hôm nay thế nào? Chân còn đau không? Sau khi lên xe, anh quan tâm hỏi cô. Đã sớm không đau, anh không cần kinh sợ. Cô nói xong, yêu kiều liếc mắt nhìn anh. Anh hẳn là phải đến công ty đi làm chứ. Vậy đưa em tới chỗ của nhân nhân được không? Ngày hôm qua đưa thiếp mời tới lập tức đi ngay, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Anh có thể đưa em qua đó, nhưng mà em phải đồng ý với anh trước khi anh tan tầm, phải đợi anh ở đó. Không không được chạy đi chỗ khác. Anh nghiêm trang nói. Em sẽ chạy đi chỗ nào chứ? Cô buồn cười hỏi. Có lẽ lại chạy tới công viên làm mỹ nhân cứu anh hùng cũng không chừng. Anh liếc mắt nhìn cô. Thực có thể. Phù Khiết bị đùa cười lên. Đồng ý với anh. Tạm thời đừng một người nơi nơi chạy loạn. Vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm túc dặn dò. Anh đang lo lắng cái gì? Bộ dáng thật sự nghiêm túc của anh làm cô thu hồi khuôn mặt tươi cười, hoài nghi hỏi. Không biết, nhưng chuyện hôm qua vẫn không quên được. Cảm thấy trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Khương Thừa Cực nhíu mày, thành thật nói ra bất an trong lòng. Mà đây cũng là một trong lý do vì sao anh lại kiên trì đưa đón cô. Cũng không phải đơn thuần chỉ vì vết thương ở chân của cô. Anh nghĩ nhiều quá. Cẩn thận thì vẫn hơn. Nói thế cũng không sai. Phù Khiết nhíu nhíu đầu lông mày, sau đó khẽ thở dài một hơi gật gật đầu. Được rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ của nhân nhân. Đợi đến khi anh tới đón em trước đó cũng sẽ không rời đi. Như vậy anh có thể yên tâm đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi điện thoại nói cho anh. Vâng, ba ba. Khương Thừa Cực bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Em vừa rồi gọi anh là gì? Anh rất giống ba em, có quá nhiều lo lắng. Cô giễu cợt anh. Em cảm thấy phiền sao? Anh chỉ muốn biết điểm này. Tạm tạm, chỉ cần có chút lo lắng như vậy, tóc của anh có thể sẽ mau bạc hết. Cô đưa tay ra sờ sờ đầu anh, sau đó quyến luyến ở lại trên những sợi tóc mềm mại đó. Siêu thích sự mềm mại này. Bạc sẽ không thích sao? Anh mỉm cười hỏi, tùy ý cho cô đùa trên đầu mình. Bởi vì cô thích, anh thậm chí đồng ý với cô thành lưu trường. Sao lại để ý đến sự đùa giỡn này của cô chứ? Hóa ra anh cũng biết nói lời ngốc nghếch. Nói xong, cô đột nhiên dùng sức đem đầu của anh làm cho rối lên, đùa đến anh không thể không nghiêng đầu tránh đi bàn tay nghịch ngợm của cô, cười khẽ ra tiếng. Đừng náo loạn, anh đang lái xe, anh nhắc nhở cô. Phù Khiết đành phải thu lại hành vi của mình, chuyển sang đùa ngón tay thon dài của anh. Khoảng cách từ chỗ Phù Khiết đi học ở cửa hàng cà phê đến cửa hàng hoa của Quảng Nhân Nhân cũng không xa, lái xe 15 phút là tới. Khương Thừa Cực sau khi dừng trước cửa hàng hoa cho cô xuống, trực tiếp quay xe về công ty làm việc. Nhìn thấy cô đột nhiên tới chơi, Quảng Nhân Nhân vui mừng đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, bởi vì hôm nay từ khi mở cửa lúc 10 giờ đến nay, Trong cửa hàng ngay cả một vị khách cũng không có, buồn đến cô rất nhanh muốn nổi điên. Phù Khiết có thể nói là tới đúng là thời điểm, đến giúp cô giải buồn. Hai người phụ nữ cửa cùng một chỗ có thể tán gẫu cái gì? Đáp án là cái gì cũng có thể tán gẫu, cho dù cho các cô thời gian 5 ngày, 10 ngày, đại khái cũng nói không hết. Đáng tiếc Phù Khiết ngồi xuống không đến nửa giờ, hai người tán gẫu đang hăng say, thì có khách vào cửa, nhưng tiếp theo một người lại một người ùn ùn đến không dứt, làm Quảng Nhân Nhân vội tới sức đầu mẻ chán. Ngay cả khi trời bên ngoài đã tối lại, xe rác đã tới, tới thời gian ăn tối, cô đều bất chi bất giác không dành để ý tới. Phù Khiết đối với việc bọc hoa hoàn toàn giúp được gì, chỉ có thể giúp đi đổ rác, tính tiền, cùng với mua bữa tối, tránh cho sau khi Khương Thừa Cực tới đón cô đi, bạn tốt bởi vì bận quá mà quên ăn tối. Đi ra khỏi cửa hàng hoa, đi vào trong ngõ nhỏ, sau khi Phù Khiết quen thuộc đi vào trong ngõ nhỏ lập tức liền đi tới khu phố tràn ngập các loại đồ ăn vặt, mua một bát mì sườn và một phần rau cải xào, sau đó đi về. Sau khi rời khỏi khu phố bán đồ ăn, tiến vào con hẻm nhỏ, Phù Khiết lại luôn luôn có loại cảm giác bất an, giống như cảm giác bị người khác theo dõi. Cô là bị nhiễm bệnh bất an đa nghi của Khương Thừa Cực sao? Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn, phía sau một người cũng không có. Cô tiếp tục đi về phía trước, đi không đến vài bước hình như lại cảm giác được phía sau có tiếng bước chân. Lúc này cô không quay đầu lại nữa, mà là trực tiếp bạt chân bỏ chạy. Phía sau nếu thực sự có người đang theo dõi cô, thấy cô bạt chân chạy, vì đuổi theo cô khẳng định sẽ chạy theo. Thử một chút là biết. Phù Khiết thực chỉ là vì muốn thử một chút, cho nên mới chạy về phía trước 2-3 mét bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn về phía sau. Hai gã đàn ông đang đuổi theo cô bị hành động đột nhiên dừng lại của cô dọa cho sợ tới mức trong nháy mắt dừng bước tiến lại, đồng thời cũng tiết lộ hành tung của bọn họ. Hiện trường bỗng dưng rơi vào giữa không khí cứng ngắc. Các người là ai? Vì sao phải theo dõi tôi? Phù Khiết nhìn không chuyển mắt dương mắt nhìn bọn họ hỏi. Không ai mở miệng trả lời câu hỏi của cô. Hai tên kia sau khi liếc mắt với nhau một cái, đột nhiên đồng thời nhằm về phía cô. Phù Khiết phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, hơn nữa không chút hoang mang. Chỉ cần trên tay đối phương không có dao, không có súng, không biết tách oan đâu, võ thuật truyền thống hoặc các loại cao thủ võ thuật tự do, muốn cô một người đồng thời đối phó 2, 3, hoặc 4, 5 người cũng không vấn đề. Hơn nữa còn phải nói trên tay cô còn có một bát mì sườn, nóng hôi hổi, có thể làm vũ khí. Cô đem bát mì nóng trên tay ném vào trên mặt một tên, trúng giữa hồng tâm. Thừa dịp tên kia bị nóng phải dừng lại, khoảnh khắc kêu to ra tiếng. Trong nháy mắt cô đánh về phía gã đàn ông kia, nhanh chóng cho hắn một cú đá. Sau đó một phản thân, lại đánh về phía tên kia. Cô xuống tay không lưu tình, động tác liền mạch dứt khoát. Trong 3 hay 5 giây ngắn ngủ, khiến cho hai tên kia cùng ngã sấp xuống đất. Sau đó kinh hách không thôi từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó liền chạy thoát khỏi hiện trường. Sao thế? Hoàn toàn không chịu nổi một đá à? Phù Khiết có chút bất mãn. Hơn nữa lại nhìn đến sợi mì rải rác trên mặt đất. Thật là toi công lãng phí một chén bát mì sườn. Bất đắc dĩ, cô đành phải quay lại khu phố bán đồ ăn, mua thêm một bát mì sườn nữa. Em đi đâu vậy? Không nghĩ tới Khương Thừa Cực sẽ đến nhanh như vậy. Phù Khiết vừa đi tới cửa hàng hoa, đã bị anh lao tới từ trong ra làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa làm đổ bát mì sườn trong tay xuống. Anh đua xe à? Sao lại đi ra nhanh như vậy? Cô nói đùa, sau đó mới dơ thứ ở trong tay lên, trả lời câu hỏi của anh. Em đi mua bữa tối cho Nhân Nhân. Thấy cô vẫn hoàn hảo như cũ, Khương Thừa Cực sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhíu nhíu đầu lông mày nhìn phía cô. Anh tưởng rằng em đã đồng ý với anh, sẽ không chạy loạn, anh nói. Em không chạy loạn nha, chỉ tới khu phố bán đồ ăn vặt mua một bát mì sườn mà thôi, cô mỉm cười đáp. Sau đó đi đến trước quầy đem bữa tối trên tay đặt xuống. Nhân Nhân, mình mua cho cậu mì sườn, còn có một phần rau cải xào, cậu phải ăn hết nha, cô dương giọng nhắc nhở. Cậu phải đi. Ừ. Xấu hổ ghê, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với cậu, Quảng Nhân Nhân áy náy nói. Muốn nói chuyện phiếm còn nhiều cơ hội, còn sợ không thời gian sao? Hôm khác mình lại đến tìm cậu. Được, tiền bữa tối nè. Cô muốn đưa tiền, lại bị Phù Khiết trừng mắt cắt ngang. Đừng nói đùa được chứ, một bát mì sườn thôi mà. Mình mời, mình đi nhé, bye, bye. Phù Khiết ôm tay Khương Thừa Cực, vội vàng rời khỏi cửa hàng hoa của Nhân Nhân. Anh không có ý muốn thúc giục em, vì sao em đi nhanh như vậy? Sau khi Khương Thừa Cực đi ra khỏi cửa hàng hoa, Hoài Nghi mở miệng hỏi, cảm thấy hành động của cô có chút điểm không bình thường. Vừa rồi khi em đi mua mì sườn cho Nhân Nhân, có hai gã đàn ông theo dõi em. Khương Thừa Cực đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn cô. Em nói cái gì? Anh hỏi. Phù Khiết trước tiên hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng nói, em vừa rồi khi đi mua mì sườn cho Nhân Nhân về, đột nhiên cảm giác giống như có người đang theo dõi em. Em quay đầu lại nhìn lại không nhìn thấy ai, cho nên liền sử dụng một kế, dùng phương thức chạy trốn đem bọn họ dẫn đi ra. Kết quả phát hiện là hai gã đàn ông em chưa bao giờ gặp qua. Sau đó thì sao? Khương Thừa Cực trầm giọng truy hỏi. Em hỏi bọn chúng là ai, vì sao phải theo dõi em? Bọn chúng trả lời như thế nào? Bọn chúng cái gì cũng chưa nói liền cùng nhau nhằm phía em, sau đó bị em đánh chạy mất. Khương Thừa Cực mày nhíu chặt nhìn cô, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Anh muốn tức giận mà giáo huấn cô đem chính mình đặt vào nguy hiểm, rồi lại vì câu dễ như trở bàn tay bị em đánh chạy mất kia mà không giận nổi, chỉ có thể trầm mặc không nói. Bản lĩnh của cô, anh đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng hơn, cho nên mới có thể đồng ý không thay đổi việc thấy bất bình tương trợ và cá tính của cô. Nhưng dù đồng ý không phải không lo lắng, không phải không sợ hãi, không phải anh thật sự tán thành cô làm lão tướng đưa mình vào nguy hiểm. Sự lo lắng, sợ hãi này nhất định theo anh cả đời không? Em không bị thương, nhìn bộ dạng vẻ mặt lo lắng muốn nói lại thôi của anh, Phù Khiết chủ động báo cáo. Sau đó nhíu mày có chút đăm chiêu nói với anh, em cảm thấy bọn họ không phải kẻ cướp, giống như thật sự chính là nhằm vào em mà đến. Vì sao em lại nghĩ như vậy? Trái tim của Khương Thừa Cực căng thẳng, tạm thời dứt bỏ đấu tranh và ưu tâm của mình, trầm giọng hỏi. Bởi vì em vừa rồi thật sự không mang túi xách đi, trên tay trừ một bát mì sườn cùng một phần rau cải xào ra, cái gì cũng không có. Em nghĩ, hẳn là không phải bọn cướp muốn cướp bát mì sườn chứ. Một khi đã không phải vì thứ trên tay em, thì phải là vì em, Phù Khiết phân tích nói. Nhưng mà em nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, rốt cuộc là ai muốn tìm em gây phiền hà. Gần nhất em thật sự không đắc với bất luận kẻ nào nha. Anh có sao? Ba chữ kia cuối cùng làm Khương Thừa Cực khẽ sửng sốt, sau đó không tức giận liếc mắt nhìn cô. Anh cũng không phải như người nào đó luôn tạo cơ hội gây phiền toái. Hắc, anh nói người nào đó chỉ ai vậy? Anh cũng không biết nữa. Mới là lạ, anh dám nói em là người luôn tạo cơ hội gây phiền toái. Khương Thừa Cực, anh chết chắc rồi. Phù Khiết giả bộ tức giận giơ tay đánh anh. Đó không phải anh nói, là Nhạc Mẫu đại nhân nói. Khương Thừa Cực cười sau đó chạy đi, phản ứng cực nhanh trốn công kích của cô. Anh tạm thời thất thủ, làm hai mắt Phù Khiết mở lớn, không cam tâm lại tiếp tục đuổi theo, không đánh anh không được. Khương Thừa Cực cười đông lẩn tây trốn, hai người trên vỉa hè cùng chơi đùa, mãi đến khi cô thiếu chút nữa đụng phải người đi đường, anh mới đột nhiên đem cô kéo vào trong lòng, dừng lại mà chơi đùa như trẻ con của hai người. Anh dừng lại, cô cũng dừng, thịch một tiếng, một chưởng đánh lên ngực anh. Đánh tới, cô ngẩng đầu lên, đắc ý nói, mặt mày hớn hở bộ dáng rất là xinh đẹp. Khương Thừa Cực khẽ cười, tình không tự kìm hãm được cúi đầu xuống nhiệt tình hôn cô. Phù Khiết lại không tự kìm hãm được rên rỉ ra tiếng, vội vàng tách khoảng cách với anh, ngượng ngùng chừng anh một cái. Đối với chuyện này, anh có ý kiến gì không? Cô trở lại chuyện chính hỏi. Chuyện này để anh xử lý, anh trầm giọng nói, một giây trước ý cười còn trên mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Anh muốn xử lý như thế nào? Cô tò mò hỏi. Anh không trả lời cô,